Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng bình luận hoàn toàn thay đổi sự thật trước mặt, lời đồn không chịu nổi một kích trước đây nào là hoạt động bôi đen, nào là kêu thủy quân, bịa đặt lời đồn rất thật. Khi Giản Nhất Lăng bọn họ thể hiện ra thực lực đích thực, những thứ này liền bị đánh nát hoàn toàn. Bọn họ không phải là chiến đội dùng tiền mua danh ngạch. Bọn họ là có thực tài. Bọn họ là dựa vào năng lực của chính mình đánh đi lên. Bọn họ muốn thao tác có thao tác, muốn ý thức có ý thức. Bọn họ là số ít chiến đội trong nước lọt vào top 20. Ngôn luận trên mạng bắt đầu bảo vệ bọn họ, khen ngợi bọn họ. Hơn nữa bắt đầu chỉ trích các bình luận nói xấu chiến đội. Thịnh khí lăng nhân, trước đó, một số dân mạng trực tiếp chạy vào những tài khoản nói xấu. Thịnh khí lăng nhân, mua danh ngạch để lại bình luận công kích phía dưới. Yêu cầu họ phải đứng ra giải thích. Nhưng mà rất nhanh, những người đưa ra lời tố cáo đều xóa bỏ Weibo. Những người trước đây phun tào Giản Nhất Lăng, thậm chí dự đoán Giản Nhất Lăng sẽ biến thành trò cười cho mọi người cũng hoàn toàn không có ra tiếng nữa. Nhiều nữ sinh lúc này đứng ra, vì nữ tuyển thủ duy nhất Giản Nhất Lăng lên tiếng. Là ai nói nữ sinh chơi không được trò chơi này, vừa thấy nữ sinh đã nói không chơi được như mấy nhóm nam hãy mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ. Nữ sinh chúng tôi nếu chơi cũng rất giỏi, sẽ không thua kém nam nhân các người. Biết không, dù cho có phấn nộn, cũng có thể làm lão đại, người xem ở hiện trường cuồng nhiệt sau màn biểu diễn của chiến đội siêu mạnh này. Có một số khán giả vốn đến tiếp ứng cho đội khác hiện tại sửa lại phụ đề tiếp ứng trên điện thoại di động của mình thành chiến đội. Thịnh khí lăng nhân, với những thao tác tuyệt vời của Giản Nhất Lăng và địch quân Thịnh xuất hiện trên màn hình lớn. Đã có những làn sóng hò hét và cổ vũ tại hiện trường. Tần Du Phàm cũng ở ngay tại hiện trường. Hôm nay là trận đấu của địch quân Thịnh, cô ấy không có khả năng không đến. Địch quân Thịnh có biểu hiện như vậy, cô ấy một chút cũng không ngoài ý muốn. Cô ấy vẫn đều biết anh ấy rất mạnh, phàm là chuyện gì anh ấy để tâm đối đãi, anh ấy đều có thể làm được rất tốt. Chẳng qua anh ấy đối với hầu hết mọi chuyện đều không dậy nổi hứng thú gì. Nhưng mà biểu hiện của Giản Nhất Lăng lại khiến cô hoàn toàn thật không ngờ đến. Giản Nhất Lăng cư nhiên chơi loại trò chơi FPS này lại tốt như vậy. Cư nhiên có thể cùng địch thiếu cân sức ngang tài. Nhìn cô ấy bên ngoài so với hình tượng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Tần Du Phàm phát hiện chính mình phía trước thật sự đã xem thường Giản Nhất Lăng. Cho nên địch thiếu cự tuyệt cô tặng chiến đội. Nguyên nhân căn bản là chính chiến đội bọn họ đã lọt vào top 20 đội mạnh, không cần người khác phải cho nữa. Không biết vì cái gì, biết được đáp án này Tần Du Phàm ngược lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu địch thiếu bởi vì Giản Nhất Lăng cùng anh ấy chơi trò chơi mới được anh ấy đối đãi đặc biệt, Tần Du Phàm cũng có thể tiếp nhận được. Mạc Thi vẫn nhìn trên sóng trực tiếp, vẻ mặt theo trầm dần theo nội dung trên màn hình. Lúc này, người vừa liên lạc với cô cũng nhắn cho cô một tin nhắn. Tiền của ngài không dễ kiếm, nay gió đã đổi chiều, ngài có cố ép cũng vô ích. Phía trước có bôi đen, tiết tấu kia còn có thể mang. Hiện tại người ta đã tẩy trắng, còn đăng những cái bôi đen như thế này, người xem khác cũng không ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh mẽ bôi đen không chỉ có không thể đạt được hiệu quả, ngược lại sẽ bị người khác phát hiện là thủy quân, đến lúc đó kết quả lại đi ngược lại. Mạc Thi vẫn ở giới giải trí lăn lộn một đoạn thời gian như vậy, tự nhiên biết đạo lý này. Trước dừng lại, được. Mong có cơ hội hợp tác lần sau, đêm đã thực sự tàn, cách chương.